Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 135. Chương 135. Chắc thí Fruit năng lực. Becker phòng làm việc. Vậy cứ như thế làm quyết định. Hai người các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Tiến hành rồi mấy giờ nói chuyện. Rốt cục đến đây kết thúc. Lần này nói chuyện với nhau kết quả là Hiệu Cầm Đồ phát triển hình thức không thay đổi, thế nhưng muốn đi gặp các nơi trên thế giới bắt đầu phóng xạ, đồng thời lại lấy cao hơn giá chợ đen tiền 3 thành tới thu mua bất luận cái gì Devil Fruit. Cái này mấu chốt trong đó là bành trướng ra sau này hộ vệ vấn đề. Hắn lập tức mang đến như vậy nhiều belly. Becker nơi đây căn bản là tìm không ra đầy đủ hộ vệ tới bảo vệ đến lúc đó phát tán các nơi trên thế giới chi nhánh. Bất quá Rex vẫn là nghĩ tới biện pháp. Hắn đã hướng Mo tập đoàn tài chính mua đặc chế đen đen Musi. Dự tính thời gian giao hàng là 7 cuối tháng. Đến lúc đó hắn chỉ cần lái xe sấm sét trở về một cái bớ ca cùng Angel Island, liền có thể làm được Thanh Hải cùng Skypiea thư từ qua lại. Lần trước hắn chính là lợi dụng sấm sét một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xuyên thấu Vân Hải, xuất hiện ở Kaya đảo phụ cận. Chuyến này, vừa lúc tiện đường đi một cái cao tốc không đường, đem một bộ phận bầu trời chiến sĩ mang tới Thanh Hải đến rèn luyện. Tương lai thống nhất cả bầu trời Skypiea sau, đối với Thanh Hải mậu dịch ắt sẽ triển khai, lúc này bồi dưỡng chiến sĩ, đến lúc đó là có thể một mình đảm đương một phía. Giáo hội càng nhiều Skypiea người hẳn là thế nào cùng Thanh Hải người giao tiếp. Wapol nơi đó, chờ thân thể yếu đuối quốc vương chết bệnh là tốt rồi. Tối đa 2 năm, cái này là cả vương quốc Drum các thầy thuốc cho ra nhất trí quyết định. Đến lúc đó chính là Wapol leo lên vương vị, khi đó có thể thao tác phạm vi không gian liền quá. Trước hết để cho Becker tự mình đi lừa dối, không được ngụy trang một lớp hải tặc xâm lấn. Cái này hùng hài tử chắc chắn người thứ nhất trốn, đều thời điểm đưa hắn một chói nhốt phòng tối chính là. Thiếu gia người thật là biết làm phủi trưởng quỹ, Becker chế nhạo nói. Becker lão đại, thiếu gia nhưng là phải trở thành thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Fix đến lúc đó bị Greg vừa rồi giảng thuật trong các loại chiến đấu hấp dẫn. Vẫn là Fix nói rất đúng. Được rồi, các người ăn gì đó cũng tiêu hóa không sai biệt lắm. Nói như vậy, Greg đem 2 quả fruit thả ở trước mặt bọn họ. Greg động tác làm cho Fix sững sờ ở trên ghế salon. Cứ việc nói trước đã biết fruit muốn cho mình. Mình cũng chuẩn bị sẵn sàng đi Big Mom băng hải tặc chỗ ở vạn quốc nằm vùng. Có thể như cũ có chút cảm giác không chân thật. Ăn đi, mặc dù có đồn đãi nói một ngụm là được. Để cho an toàn vẫn là toàn bộ ăn đi à. Greg nhếch miệng lên một tia độ cung. Đây chính là chân quý Devil Fruit. Rất đắt, hắn mới không có trò đùa dai. Fix nhịn không được quay đầu nhìn về phía Becker. Lại phát hiện tự ra lão đại ngay cả con mắt cũng không mang chát. Vài hớp nuốt xuống, nôn, một giây kế tiếp, che miệng Becker sắc mặt ngũ thải tân phân. Có thể hắn vẫn là nhịn được lấy tay đi trừ hầu. Cùng những thống khổ kia hồi ức tới so với, điểm ấy khổ hắn vẫn có thể chịu được. Lợi hại, nghĩ đến chính mình ăn Goro Goro Nimi Fruit lúc cái chủng loại kia vĩ đại buồn nôn cảm giác. Greg hiện tại chỉ cần vừa nghĩ, vẫn là lòng còn sợ hãi. Ăn đi, Greg thúc giục, là, a ngô, Fix cũng học Becker bộ dạng. Vài hớp đã đem mềm kẹo fruit nguyên lành nuốt vào. Sau đó vẻ mặt cầu xin mở miệng. Nôn nôn, quá khó ăn, khái khái. Suýt chút nữa cười ra tiếng, Greg dùng tiếng ho khan bảo lưu lại uy nghiêm của mình. Hai người này biểu tình quá thú vị. Như vậy, thân thể có biến hóa gì hay không? Đối mặt Greg hỏi, hai người đều là đầy mặt nghi hoặc, sau đó đối với lấy thân thể của chính mình một hồi sờ loạn. Dường như không có gì, mở miệng phích nói rằng phân nửa thanh âm liền sụp xuống phía dưới. Sau đó cả người từng bước xám ngắt, đến cuối cùng đúng là biến thành màu ngọc bích mềm đồ chơi làm bằng đường. Thiếu gia tương đương, phích trong thanh âm xuất hiện hoảng loạn. Không cần phải sợ, đây là phải, trước tỉnh táo lại, sau đó tập trung tinh thần, tự nói với mình biến trở về hình người, nhớ kỹ nếu muốn voi, giống, Greg cho ra kiến nghị, đứng xem Becker cũng không có tham dự vào, mà là nhớ lại Greg nói với hắn những lời này, biến trở về đi tương đương, thanh âm biến dạng phích từ từ lẩm bẩm lấy. Mấy giây sau thuộc về loài người da bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Tốt, tốt, làm tốt, Greg nhẹ giọng tán dương. Mười mấy giây sau, lần nữa khôi phục hình người phích trong mắt viết đầy kinh hỉ. Đây quả thực quá thần kỳ. Phích, thiếu, đối mặt đột nhiên ra quyền Greg, phích cũng không có phản kích, mà là nhắm hai mắt lại. Lạch cạch, không có gì bất ngờ xảy ra. Greg nắm đấm in vào phích vai trái, hơn nữa bị màu xanh biếc mềm bịt đường bao trong đó. A, chớ kinh ngạc, ngươi đã là siêu nhân thể. Thử tưởng tượng một chút bả vai bộ vị mềm kẹo lưu động. Greg mở miệng nhắc nhở, gật đầu phích nhìn về phía bao vây lấy Greg quả đấm bả vai. Mấy giây sau, mềm kẹo bắt đầu hướng bốn phía tản ra. Greg tay thuận tiện quất ra, làm không tệ, lấy ngón tay làm mục tiêu, tưởng tượng một chút mềm kẹo đọng lại sau trạng thái. Greg lên tiếng lần nữa, hắn sở dĩ như vậy hiểu nhiều, vẫn là tham khảo Salad Katakuri sử dụng Mochi Mochi Nomi Fruit. Mộng mộng đồng đồng phích đối với Greg càng phát sùng bái. Hiểu được thực sự là nhiều a. Hơi chút thích ứng một ít fruit năng lực phích, lần này cũng không có làm cho Greg chờ lâu lắm, 5 giây không đến liền hoàn thành đối với ngón trỏ phải kéo dài cùng đọng lại. Màu xanh biếc gai nhọn chạng kẹo đâm ra hiện tại. Tốt, ngộ tính không sai, người kế tiếp chỉ cần luyện tập nhiều hơn, là có thể làm cho thân thể giống như mềm kẹo giống nhau biến hóa các loại hình dạng. Lúc chiến đấu cũng có thể xuất kỳ bất ý ngạnh hóa cánh tay, biến thành gai nhọn vũ khí tới địch nhân công kích. Được rồi, có phải hay không cảm thấy thể lực có tiêu hao? Greg tán dương, đúng vậy, thiếu gia, sử dụng fruit năng lực, hội tiêu hao rất nhiều thể lực. Ta hiện tại tựa như ăn kẹo. Nói như vậy, Fix có chút xấu hổ. Đường có ga là trực tiếp nhất bổ sung sao? Đi thôi. Khiến người ta nhiều giúp người tìm chút kẹo tới ăn. Phất tay Greg nhìn về phía còn đang trầm tư Becker. Chờ Fix sau khi rời đi. Becker đối với lên trước mắt làm sắc hoa văn ly xòe bàn tay ra. Ba, nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm vang lên. Tự Becker đỉnh đầu xuất hiện trong suốt trạng yên vụ chậm rãi đem cái chén bao phủ. Thần kỳ một màn xuất hiện. Bị bao phủ cái chén toàn bộ hòa tan đứng lên, sau đó từng bước biến thành một cái dạng khác, một cái có thể miễn cưỡng tính được là chén màu sắc rực rỡ chén nhỏ xuất hiện. Cùng ta tưởng tượng chênh lệch có chút lớn a. Becker chau mày, luyện tập nhiều hơn là tốt rồi. Vươn tay Greg đem chén nhỏ cầm lấy, khe khẽ gõ một cái, leng keng, rất có thật cảm giác. Cái chén nguyên hữu gồm sứ tài liệu không có biến hóa. Chỉ là hình dạng cùng nhan sắc đã xảy ra cải biến. Thử một chút a. Cầm chén nhỏ Greg đi hướng toilet. Becker theo sát phía sau. Hoa lạp lạp, theo đại lượng dòng sông trồng chất ở trong ao nước sau. Greg đem chén nhỏ ấn vào trong đó. Không có đổi trở về đây. Becker mở to hai mắt nhìn. Nước biển thì không cách nào ngăn cản đã dùng đi ra năng lực. Nói như vậy, thử hoàn nguyên một cái. Greg đem chén nhỏ đưa cho Becker. Tiếp nhận chén nhỏ sau. Becker xòe bàn tay ra phóng xuất ra một ít đoàn yên vụ đem bao phủ. Ba, yên vụ bao phủ chung. Uốn nối chén nhỏ rất sắp biến thành nguyên lai lam sắc hoa văn ly. Khôi phục lại là rất đơn giản. chính là biến ra gì đó có chút trừu tượng a. Thiếu gia, ta muốn thử thêm vài lần. Becker cũng không nổi giận. Ân, con cá sống cũng thử xem. Greg đưa mắt quét về phía Du Duệ ở trong hồ cá màu đỏ cá nhỏ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.